Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12 hầu kết. Người lực lượng không đủ. Chiêu thức lúc này lấy linh hoạt thủ thắng, thẳng lấy địch quân yếu hại. Thẩm Huyền đem chính mình mộc kiếm ném cho Tiêu Trường Ninh, nghiêm mặt nói: Tới, công kích ta, luyện nửa canh giờ. Tiêu Trường Ninh đã là cánh tay đau nhức như rót trọng duyên, chóp mũi chảy ra tinh mịn mồ hôi, thẳng thở giúp. Thẩm Huyền đối nàng yêu cầu rất là khắc nghiệt, nàng không dám lơi lỏng, giơ kiếm thứ hướng Thẩm Huyền ngược chỗ. Thẩm Huyền vươn thực trung nhị chỉ, thoải mái mà kẹp lấy nàng mũi kiếm, nhíu mày nói: Không đúng, người lồng ngực có xương sườn mọc lan tràn, ngươi sức lực tiểu, nếu không có thời gian dài luyện tập, là thứ không tiến nội tạng. Tiêu Trường Ninh lại thứ hướng hắn bụng. Thẩm Huyền như cũ không hài lòng, nơi này tuy rằng mềm mại, nhưng không thể lập tức chí mạng, hơi có vô ý, còn khả năng bị đối phương phản công, tả cũng không phải lại cũng không phải. Tiêu Trường Ninh đã hao hết sức lực, buông ra tay chống đầu gối thở dốc, mỏi mệt nói: Làm bổn cung nghỉ một lát. Cầm lấy kiếm mà đi. Thẩm Huyền hiển nhiên bất mãn cái này đề nghị, giữa mày nhăn lại rất nhỏ nếp uốn. 30 phút sau, thần còn muốn đi ngục trung thẩm tra, mới vừa rồi bị này thái giám khinh bạc đi. Tiêu Trường Ninh trong lòng đã là ẩn ẩn có lửa giận, lúc này gân mệt kiệt lực dưới vẫn bị hắn luôn mãi bức bách luyện tập, không khỏi hơi bực nói: Ngươi vì sao nhất định phải bổn cung học này đó giết người chiêu thức? Bổn cung cùng các ngươi không giống nhau, này đó giết người thủ đoạn ta cả đời cũng sẽ không dùng tới. Không bằng không học. Mồ hôi theo nàng trơn bóng cái trán chảy xuống, lướt qua nhân kích động mà ửng đỏ mắt, thoạt nhìn giống khóc, dường như có loại yếu ớt mỹ cảm mà đi. Nhưng Thẩm Huyền cũng không thương hương tiếc ngọc, chỉ nhướng mày nói: Nếu không phải sợ trưởng công chúa quá mức vô năng liên lụy ta chờ, ngươi cho rằng bổn đốc nguyện ý lãng phí thời gian tại đây ngươi? Bổn cung lại không cầu ngươi lãng phí thời gian tại đây. Tiêu Trường Ninh thẳng thắn lưng, căm giận nói: Bổn cung từ nhỏ học được là cầm kỳ thư họa, bừa bãi phong nhã, chán ghét này đó đánh đánh giết giết, cũng chán ghét các ngươi này, chúng ta này đó khinh hạ mị thượng ẻo là, giống nghe được cái gì chê cười dường như. Thẩm Huyền khóe miệng gợi lên một cái cuồng vọng độ cung. Trưởng công chúa không khỏi quá đề cao chính mình, thần trước nay liền không trông cậy vào được đến điện hạ thích. Hắn dường như có chút sinh khí, quen thuộc cảm giác áp bách như thủy triều vọt tới. Bổn đốc từ trước đến nay không có quá lớn kiên nhẫn, trưởng công chúa không phải luôn luôn hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh, khom lưng cúi đầu sao? Hôm nay này tiểu tính tình, chơi đến không phải thời điểm mà ni. Nghe vậy, Tiêu Trường Ninh cả người dùng mình, có loại bị rắn độc theo dõi run rẩy. Đại ý, chính mình ở Nam Các mấy ngày này quá đến giật, thiếu chút nữa đã quên Thẩm Huyền là như thế nào một cái đáng sợ người. 6 năm trước kia một câu nói lỡ, hắn canh cánh trong lòng mà nhớ tới rồi hiện tại. Dã thú mặc dù tạm thời thu hồi răng nanh, nó cũng như cũ là đầu không dung mạo phạm dã thú à. Tiêu Trường Ninh một bên trách cứ chính mình hỉ nộ hiện ra sắc, sẽ không thủ vụng, một bên cắn khẩn cánh môi, một lần nữa nhặt lên kiếm mà ni. Thẩm Huyền không chút khách khí mà nắm lên nàng trong tay mộc kiếm, đặt tại chính mình trên cổ. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, Thẩm Huyền âm thanh lạnh lùng nói: Với điện hạ mà nói, công này ngực hoặc bụng toàn không phải thượng sách, chỉ có bên gáy là nhân thể yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần ngươi xuất kỳ bất ý, nhẹ nhàng dùng sức một hoa, máu tươi dâng lên mà ra, đối phương khoảnh khắc ngã xuống đất, đó là muốn kêu cứu cũng không kịp. Tiêu Trường Ninh tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở mũi kiếm cùng Thẩm Huyền trên cổ, hắn nói chuyện thời điểm, cổ chỗ có cái gì bóng ma trên dưới lan lộn, như là hầu kết, nhưng mà không chờ nàng thấy rõ. Thẩm Huyền giơ tay sửa sang lại vạt áo, đem huyền sắc vạt áo mượn sức một chút, che khuất kia một đoàn khả nghi bóng ma. Tiêu Trường Ninh làm bộ cái gì cũng không phát hiện, nhỏ giọng nói, bổn cung không nghĩ tập võ, cũng không thích huyết tinh sinh hoạt, đến nỗi bổn cung ân nguy, đương từ ngươi Thẩm đề đốc phụ trách mới đúng. Thẩm Huyền ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, rồi sau đó khẽ cười một tiếng, ta nói rồi, điện hạ, không cần đem sở hữu hy vọng ký thác ở người khác trên người, liền ngươi cũng không thể tin sao? Liền ta cũng không thể tin. Trời cao tịch liêu, vân đạm phong khinh, mang theo hơi hơi hàn ý. Tiêu Trường Ninh nhìn trong tay run nhẹ nhẹ mộc kiếm, thật lâu sau không nói, cùng với nói là mâu thuẫn tập võ, không bằng nói là sợ hãi chính mình sẽ bị Thẩm Huyền thuần phục. Đúng vậy, nàng sợ hãi chính mình chung có một ngày sẽ trở thành bọn họ trung gian một viên. Từ đây quá đao kiếm liếm huyết, đẩy phong vân dơ bẩn sinh hoạt, làm như nhìn ra nàng lo sợ. Thẩm Huyền thanh lãnh trầm thấp tiếng nói đánh vỡ trầm tĩnh. Thần làm điện hạ tập võ, không phải vì giết người, mà là vì tự bảo vệ mình. Nếu có thể, thần cũng hy vọng hôm nay sở thụ chiêu thức, điện hạ vĩnh viễn đều không cần hữu dụng thượng kia một ngày. Thân xuyên đề đốc mạng bào Thẩm Huyền nghiêm nghị không thể xâm, màu đen quan mũi hạ, trường mi nhập tấn, có không giống tầm thường, sắc bén mỹ. Hắn hơi hơi cúi đầu, thái dương hai điều huyền sắc rũ anh rơi xuống, cười như không cười nói, rốt cuộc trưởng công chúa này mệnh quý giá đâu, ngươi nếu ra cái gì ngoài ý muốn, triều đình ngắn ngủi cân bằng bị đánh vỡ, đến lúc đó chịu khổ chính là hoàng thượng. Bình tĩnh lại, Tiêu Trường Ninh khí đã tiêu hơn phân nửa, cúi đầu lông mi khẽ run, muộn thanh nói, bổn cung cũng không ác ý, Thẩm đề đốc chớ có suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai làm tưởng xạ giáo ngươi cưỡi ngựa bắn cung, ngự mã có thể giúp ngươi chạy trốn, không thể không học cái kia luôn là không nói một lời. Sắc mặt tâm trầm tưởng công công, một cái Thẩm đề đốc đã là tai họa, lại đến một cái mặt lạnh tu la tưởng xạ, nàng ước chừng sẽ điên. Lúc này Tiêu Trường Ninh thật sự muốn khóc, đáng thương hề hề nói, Thẩm đề đốc, ngươi nhưng tha bổn cung bãi, thấy nàng yếu thế. Thẩm Huyền trong mắt sương lạnh tiêu tán một chút, cười nói, nếu là trưởng công chúa không mừng tưởng xạ, muốn cho thần tới giáo cũng đúng. Chỉ là thần gần đây có mấy cọc đại án muốn xử lý, sợ chậm trễ điện hạ, sẽ không, sẽ không. Tiêu Trường Ninh vội không ngừng xua tay, Thẩm đề đốc có rảnh liền tới, không rảnh không tới cũng có thể. Tiêu Trường Ninh ngoài miệng khách khách khí khí, trong lòng lại điên cuồng kỳ nguyện, ước gì Thẩm Huyền công vụ quấn thân, cả đời đều không tới mới hảo. Đang nghĩ ngợi tới, thanh long dịch dịch trường phương vô kính từ đại môn vội vàng mà vào, ở giai trước quỳ một gối bái nói, đề đốc đại nhân, bắt được thích khách. Thẩm Huyền ánh mắt trầm trầm, triều Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, ý bảo nói, hôm nay dừng ở đây, trưởng công chúa thỉnh tự tiện. Tiêu Trường Ninh nhìn Thẩm Huyền đi nhanh rời đi bóng dáng, thở vào một hơi, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, mềm như bông mà nằm ở hành lang hạ ghế dài thượng, cả người đau nhức, mệt đến một ngón tay cũng không nghĩ nhúc nhích. Bất quá, mới vừa rồi Đông Hán lại bắt được cái gì thích khách, hơn phân nửa là đỉnh thích khách danh nghĩa túc địch bãi. Đông hắn này đàn giỏi trong xương, nhất am hiểu làm loại này vu oan hãm hại, quan báo tư thù việc. Lung tung nghĩ, một thanh âm thật cẩn thận mà với phía sau vang lên. Trưởng công chúa, ngài không có việc gì bãi. Quay đầu vừa thấy, lại là cung tỷ Đông Tuệ. Bổn cung như là không có việc gì bộ dáng sao? Mau tới cho ta xoa bóp eo bối. Đau chết lạp. Tiêu Trường Ninh vô lực mà trừng mắt nơm nớp lo sợ tiểu cung tỳ. Hừ nói, mới vừa rồi ta bị Thẩm Huyền khi dễ, ngươi cũng không biết tới hỗ trợ. Đông Tuệ lại ủy khuất lại khổ sở, thấp đầu cho nàng vuốt ve. Điện hạ, ngài biết Thẩm Đề Đốc là người nào? Nô tỳ tiện như cỏ rác, nào dám đi trêu chọc hắn nha. Chủ yêu thần yêu, chủ nhục thần chết, hiểu sao? Tiêu Trường Ninh hận sắt không thành thép. Lần sau hắn lại bức ta tập võ, ngươi liền nói ta có bệnh trầm kha, chịu không nổi lăn lộn. Đông Tuệ vội không ngừng gật đầu. Đúng rồi Đông Tuệ, bổn cung hỏi ngươi chuyện này nhi. Điện hạ mời nói. Nô tỳ biết gì nói hết. Tiêu Trường Ninh cường chống ngồi dậy, tả hữu chung quanh một phen, xác định không người, lúc này mới đè thấp tiếng nói hỏi. Ngươi nói thái giám lâu mình lúc sau còn sẽ có hầu kết sao? Tác giả có lời muốn nói. Thích tiểu khả ái chọc một chút. Cất chứa Nga tương đương miêu miêu miêu tương đương. Cảm ơn đa bồ ồ cùng nhị cầu tạp hai. Vị tiểu khả ái đầu uy dinh dưỡng dịch tương đương khom lưng. Hết chương.